Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 316, ngây thơ Yakushi Kabuto. Mồ hôi lạnh lập tức đem gara phía sau chảy xuôi xuống, đưa hắn sau lưng y phục cho làm ướt. Không chỉ là gara, ngăn lại gara Raikik cũng là được đứng mũi chịu sào bỏ vào Shiva sát ý. Hai người tại chỗ chính là sững sờ ngay tại chỗ. Chu vi an tĩnh đến đáng sợ. Sau đó, rầm một tiếng, là tiếng nuốt nước miếng. Ào ào ào, trên trần nhà màu vàng hạt cát lập tức mất đi tất cả lực lượng, giống như thác nước. Vãi hướng mặt đất, gara cùng Raikik giống như lọt vào sét đánh một dạng nhìn Shiva. Nguyên bản tồn tại cảm giác về sự ưu việt ở Shiva khí tức phía trước toàn bộ không còn sót lại chút. Gì, cái này chính là Shiva quyết tâm thời điểm sát ý sao? Quả thực quá kinh khủng. Cái loại này sát ý, giống như trăm vạn đại quân quá cảnh một dạng nghiền ép xuống. Đầy mà không tiếc, tràn đầy mà không lậu. Nguyên lai đây chính là hắn cùng hai đại nhẫn giới chi thần khi đối chiến sát ý. Ký túc xá bên trong, nhất thời lâm vào như chết trong trầm mặc. Được rồi, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Kế tiếp trọng điểm là thả tại đối phó Uchiha Madara trên người. Mây Terumi dẫn đầu đánh vỡ lúng túng trầm mặc mở miệng nói. Onoki không dám lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn đây hết thảy. Hắn lần đầu tiên chứng kiến Gaara vọng động như vậy. Shiva đối với cửu vĩ Jinchuriki làm cái gì? Cái kia cũng là bọn họ Konoha sự tình. Người một cái Kazekage coi như là cùng Naruto giao tình sâu hơn cũng tuyệt đối không thể sằng bậy. Dù sao, Gaara thân phận nhưng là Kazekage, mà Shiva thân phận thì là Hokage. Hơn nữa Shiva bản thân liền cường thế. Người nếu tới cứng rắn, tuyệt đối sẽ chịu đau khổ. Huống chi, nhân ra Shiva tất cả nói Naruto không có việc gì. Người tới một câu không phải tin tưởng. Đây rốt cuộc là náo cái nào một màn a? Nghĩ tới đây, Onoki lập tức lắc đầu. Gaara vẫn là quá trẻ a. Nghe xong Mei Terumi lời nói sau đó, Shiva trong hai tròng mắt Raigen lập tức tiêu thất. Nhìn Gaara lập tức nói rằng, Kazekage, người không cho là ngươi quản được quá rộng sao? Chúng ta Konoha Jinchuriki xảy ra chuyện gì? Lúc nào đến phiên ngươi tới nhúng tay? Gaara trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Về tình về lý, hắn đều bị Shiva nắm mũi dẫn đi. Cho nên, chuyện như vậy, ta không phải hy vọng chứng kiến lần thứ hai. Nơi này là Konoha, không phải là các ngươi xa ẩn. Lời đã nói hết, xin lỗi. Hokage đại nhân, ta lấy xa ẩn Kazekage thân phận vì chuyện mới vừa rồi biểu thị áy náy. Gaara hướng phía Shiva cúc cung nói rằng, Shiva bình tĩnh gật đầu, lập tức phất tay, tiến nhập chính đề a. Liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến liên hợp chiến đấu. Liên quan tới tổng vung, ta có một đề cử nhân tuyển, sắc bén đường phân cách chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết. Tiệt, bành một tiếng, kèm theo một hồi giống như thủy tinh phá toái thanh âm. Rào rào một tiếng, các loại thực nghiệm máy móc bị Yakushi Kabuto hung hăng té xuống đất. Ầm một tiếng, cái bàn bị ném toái. Thí nghiệm dịch thể rơi đến khắp nơi đều là. Vì sao? Vì sao? Đây là vì cái gì? Yakushi Kabuto phi thường không cam lòng gầm thét. Khàn cả giọng, thanh âm khàn khàn cùng với hấp tấp tâm tình để hắn vô cùng mê man. Rõ ràng phía trước thành công mới đúng. Rõ ràng lợi dụng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng được Raigen mới đúng. Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai thành công. Nói cách khác, cái này cũng không phải vừa khớp, mà là sẽ tất nhiên chuyện phát sinh. Thế nhưng để Yakushi Kabuto không nghĩ ra là, từ cho Uchiha Madara bồi dưỡng được Raigen sau đó, vô luận hắn như thế nào đi nữa thực nghiệm, ở làm sao dung hợp Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tế bào, đều không thể đạt được kết quả giống nhau. Uchiha Madara tế bào, hay là hắn tế bào? Senju Hashirama tế bào, hay là hắn tế bào? Thông thường Seragon, vẫn là Seragon, liền Mangekyo đều không thể đủ tiến hóa đến. Điều đó không có khả năng. Khẳng định là cái gì địa phương sai lầm. Cái này lẽ nào không phải Raigon bí mật sao? Cái này lẽ nào không phải lục đạo tinh túy trong này rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm? Iyakushi Kabuto không phải minh bạch. Hắn mỗi một bước hẳn là đều làm được hoàn mỹ. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Bất kể là giao cho hắn Seragon cũng tốt. Vẫn là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tế bào cũng tốt. Đều không tồn tại vấn đề. Nói cách khác, không tồn tại Uchiha Madara tay máy tay chân có khả năng. Raigon giác tỉnh. Hết thảy người thao túng đều là Yakushi Kabuto. 100% sẽ không tồn do ngoài ý muốn thực nghiệm. Nhưng là lại hoàn toàn thất bại. Điều này làm cho Yakushi Kabuto bị đả kích trước đó chưa từng có. Rốt cuộc là nơi nào? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may? Yakushi Kabuto không cam lòng. Hắn nhất định phải nghiệm chứng. Hắn lần thứ hai lấy ra tài liệu. Từ Obito cái kia đạt được đến Seragon. Sau đó là bồi dưỡng ra được Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tế bào. Sau đó lấy Uchiha Madara làm chủ. Senju Hashirama là phụ. Tiến hành tế bào bồi dưỡng. Sau đó thất bại. Bành một tiếng. Yakushi Kabuto một quyền đem trước mắt cái bàn cho đánh bể. Quả nhiên là khâu nào ra khỏi làm đề. Ta nhất định sẽ đem sự tình lộng rõ ràng. Mà chính là ở Yakushi Kabuto bởi thực nghiệm mà thất bại thời điểm. Ở hắn không có phát hiện địa phương. Hắc Zetsu lại là cười nhạo một dạng dòm ngó đây hết thảy. Hừ hừ hừ. Nhìn trộm Raigon bí mật. Đạt được lục đạo lão đầu lực lượng đây thật là không biết tự lượng sức mình a. Ngươi thực sự cho rằng cặp kia Raigon là dựa vào Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lực lượng bối. Dưỡng ra được sao? Hắc Zetsu cười lắc đầu. Đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bất kể là nhẫn giới lịch sử cũng tốt. Vẫn là chiến tranh phát triển cũng tốt. Đều ở đây hướng phía hắn tưởng tượng phương hướng đi tới. Liền Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Huống chi một cái liền mặt cũng không dám lộ Yakushi Kabuto. Duy nhất để Hắc Zetsu cảm thấy khó giải quyết. Cũng chỉ có Shiva một người. Hắn không biết Shiva là thế nào mở ra Raigon. Cũng không biết là không phải Shiva tinh tường Raigon chân chính là bí mật. Thế nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Miễn là cuối cùng kế hoạch thành công. Kaguya có thể sống lại. Hết thảy lực lượng ở Kaguya trước mặt. Đều làm mất đi hiệu quả. Yakushi Kabuto. Người từ từ ở chỗ này lãng phí thời gian nghiên cứu a. Ý đồ nhìn trộm Raigon bí mật. Đây chính là ngươi sau cùng hạ tràng. Giác tỉnh Raigon tế bào. Căn bản liền không phải sử dụng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Mà là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Đồng thời Hắc Zetsu còn ở trong đó gia nhập chính mình âm dương độn. Rồi mới miễn cưỡng mở ra Raigon. Còn không biết lúc nào thì sẽ mất đi lực lượng. Dù sao sử dụng Raigon. Cũng không phải Indra người chuyển sinh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.